Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Tập 6 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Anh lang thang dọc bãi biển. Gió thổi lạnh buốt. Cô cứ đi như vậy đến khi bình minh lên. Vừa đi Hạ Anh vừa khóc. Cảm giác bất lực trước mọi việc. Vậy là Dĩ Tường chưa biết mình có con nên mới đòi chia tay Khả Hân. Bây giờ thì biết rồi, có lẽ cô nên kết thúc với anh càng sớm càng tốt. Đến lúc cô nên trả anh về với Khả Hân rồi. Nhưng làm sao để buông tay anh đây? Trái tim cứ muốn vỡ vụn ra. Chưa buông tay mà đã đau muốn chết thì phải làm sao bây giờ? Hạ Anh ngồi xuống bãi cát khóc nức nở. Bố, mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Bây giờ con phải làm gì đây? Con yêu anh ấy. Trong lòng con bây giờ đau lắm, bố mẹ à. Hãy bảo con phải làm gì đi ạ. Nắng lên chiếu những tia nắng đầu tiên xuống cát lấp lánh. Tiếng những người ngư dân gọi nhau ý ới kéo lưới vào bờ. Hạ Anh ngồi bó gối nhìn họ thật bình yên. Một đứa trẻ hớt hải chạy tới. Mẹ, có xe cấp cứu kìa. Hạ Anh giật mình nhìn theo. Chiếc xe đi về phía khu biệt thự. Sợ hãi, cô đứng bật dậy chạy đến đó. Đứng từ xa, cô thấy Dĩ Tường bế Khả Hân trên tay. Áo sơ mi của anh nhuốm đỏ. Hạ Anh sợ hãi chạy tới thì chiếc xe đã lao vút đi. Huy Cường trở ra từ căn biệt thự. Hạ Anh chạy lại bám lấy tay cậu ta. Khả Hân làm sao vậy? Tại sao cô ấy lại phải đi cấp cứu? Họ cãi nhau. Chị ấy tự tử, may mà tôi phát hiện ra. Chị đừng nói với ai trong công ty nhé. Gia đình tổng giám đốc không muốn người ngoài biết chuyện gia đình của họ đâu. Hạ Anh thấy mình không còn sức mà đứng nữa. Tất cả là tại cô. Khả Hân đang có thai mà kích động như vậy là tại cô. Dĩ Tường, anh đã làm gì vậy hả? Cô ấy có con với anh mà. Huy Cường ngồi xuống vỗ vai Hạ Anh. Chị đừng lo lắng, tổng giám đốc sẽ có cách giải quyết. Còn Khả Hân không sao đâu, chỉ mất máu một chút thôi. Hạ Anh gật đầu nhưng vẫn không đứng lên nổi, cô sợ chính mình. Nếu đứa bé có chuyện gì, thì cả đời này cô sẽ không tha thứ cho mình đâu. Khả Hân à, xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu, xin lỗi. Bác sĩ ra khỏi phòng đến bên Dĩ Tường. Cô ấy không sao đâu, chủ yếu là sốc tâm lý thôi. Còn đứa bé à, nó cũng không sao chứ ạ? Vị bác sĩ hiền từ mỉm cười. Không sao, cậu đã đưa cô ấy đến đây kịp thời mà. Tôi đã cho cô ấy thuốc an thần nên sẽ ngủ một lát. Cậu cứ yên tâm chăm sóc vợ đi. Bác sĩ vừa đi thì bố mẹ Khả Hân vào đến nơi. Mẹ cô giơ tay tát thẳng vào mặt anh tức giận. Cậu đã làm gì con gái tôi? Mày để nó phải tự tử thế hả? Người đàn ông bên cạnh ôm lấy vợ mình. Bà bình tĩnh đi, phải nghe con nó nói đã chứ. Người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Nếu cậu không có lời giải thích rõ ràng, thì tôi sẽ đến nói chuyện với ba mẹ cậu để đòi công bằng cho con gái tôi. Trong căng tin bệnh viện, người phụ nữ không ngừng mắng chửi anh mặc chồng can ngăn. Khi bà dừng lại, Dĩ Tường mới bình tĩnh nói. Thưa ba mẹ, Khả Hân như vậy tất cả đều tại con. Con đã chăm sóc cô ấy không tốt. Người phụ nữ lại gào lên. Cậu đúng là kẻ tồi mà. Tại sao tôi lại gả đứa con gái quý giá của tôi cho cậu chứ? Người đàn ông cáu lên. Bà có bình tĩnh nghe con nó nói không? Người phụ nữ im bặt khi thấy chồng nổi giận. Ông nhắc Dĩ Tường nói tiếp. Từ ngày lấy nhau, con chưa làm tròn nghĩa vụ người chồng với cô ấy. Nên nhiều lần đã đề nghị được chia tay cho Khả Hân tìm hạnh phúc mới. Tại sao cậu lại lấy con gái tôi khi không có trách nhiệm với nó chứ? Con không biết điều đó đến khi lấy Khả Hân về. Vì vậy con đã cố chiều chuộng cô ấy. Để Khả Hân tự do đi chơi qua đêm mà không dám ca thán. giúp cô ấy giải tỏa căng thẳng. Nhưng cậu như vậy nó mới đi chứ, tại sao cậu không nói với chúng tôi? Mẹ Khả Hân tiếp tục trách móc vì thương con gái. Bố cô vỗ vai cho bà bình tĩnh lại. Cô ấy đã có quan hệ với người đàn ông khác và đang mang thai rồi. Cả bố và mẹ Khả Hân đều kinh ngạc. Họ nhìn anh không thốt nên lời vì sốc. Vậy nên sáng nay con đã khuyên cô ấy chia tay, tìm cha đứa trẻ để đứa bé có gia đình trọn vẹn. Nhưng Khả Hân đòi bỏ đứa bé. Con đã bỏ đi và cô ấy tự tử. Mẹ Khả Hân khóc chết lặng. Sau một hồi suy nghĩ, bà sang phía Sĩ Tường nắm tay anh. Sĩ Tường à, con hãy tha thứ cho nó đi. Nó sẽ không như vậy nữa đâu. Dù sao con cũng không thể có con, thì hãy coi đứa bé như con mình. Khả Hân yêu con rất nhiều nên mới tự tử. Con hãy vì gia đình hai bên mà nhắm mắt bỏ qua được không? Bố Khả Hân lặng lẽ thở dài. Bố xin lỗi vì đã dạy dỗ con gái bố không đứng đắn, để nó gây ra chuyện tày đình này. Bố sẽ tôn trọng quyết định của con, nhưng mong con đừng nói chuyện này ra ngoài được không? Sĩ Tường gật đầu. Chưa ai biết chuyện này cả. Bố giúp con an ủi cô ấy. Còn con xin lỗi, chuyện tha thứ để sống tiếp cùng nhau là không thể. Con không muốn tiếp tục lừa dối cô ấy nữa. Con xin lỗi vì không yêu mà lại cưới để dẫn đến hậu quả như hôm nay. Sĩ Tường à, con hãy rộng lượng tha thứ cho nó đi. Sĩ Tường vỗ vai mẹ cô. Con sẽ chỉ làm khổ cô ấy. Nếu không giải thoát cho nhau mẹ à, chúng con sẽ chia tay trong êm đẹp. Con sẽ có cách nói với gia đình để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai gia đình. Mẹ hãy giúp con khuyên cô ấy chấp nhận đi ạ. Con xin phép bà mẹ. Sĩ Tường nói chuyện thêm với ba Khả Hân một lúc mới rời khỏi bệnh viện. Khả Hân tỉnh dậy thấy người choáng váng. Mẹ cô đang ngồi cạnh lo lắng. Vừa thấy cô mở mắt, bà đã khóc nức nở. Sao con lại sống như vậy hả? Bây giờ phải làm sao hả con? Cô bật dậy ôm mẹ. Con xin lỗi mẹ ơi, nhưng con không muốn bỏ anh ấy. Con nghĩ người ta sẽ bỏ qua sao? Gia đình họ quyền thế như vậy, sẽ chấp nhận một đứa con dâu như con sao? Khả Hân khóc lóc. Con chỉ nhất thời sa ngã thôi. Con yêu anh ấy nên sẽ bỏ đứa bé này. Mẹ nói với mẹ anh ấy giúp con đi. Mày điên rồi. Bà cô bước vào phòng quát lên, nhìn đứa con gái tội nghiệp vừa đáng thương vừa đáng trách. Bây giờ thì xấu mặt chưa? Người ta sẽ chửi vào mặt bố mày không biết dạy con. Bà, con không muốn như vậy đâu. Con định lên kế hoạch khác, nhưng không hiểu vì sao anh ấy biết con có thai nữa. Mày còn định lừa dối nó đến bao giờ? Nếu chuyện này vỡ lở ra, thì bố mẹ mày biết chui đi đâu cho hết nhục hả con? Khả Hân lay tay mẹ, nước mắt thì nhau rơi. Cô không chấp nhận việc mình sẽ mất anh một cách dễ dàng như vậy. Mẹ ơi, hãy giúp con khuyên anh ấy đi ạ. Con sẽ bỏ đứa bé, sẽ không như thế nữa. Mày mà bỏ đứa bé thì coi như tao không có đứa con gái này. Tự làm thì tự gánh hậu quả, đừng đổ lỗi cho người khác. Mày còn mặt mũi nhìn Sĩ Tường sao? Ly dị đi trước khi mày làm ba mẹ mất mặt hơn nữa. Khả Hân khóc nức lắc đầu. Không ba ơi, con không muốn. Con yêu anh ấy, ba đừng làm như vậy mà. Ông lại gần con dịu giọng. Về với ba mẹ, gọi ba đứa trẻ đến gặp ba mẹ, rồi gia đình ta sẽ giải quyết. Sĩ Tường không dành cho con nữa. Gia đình họ như vậy sẽ không chấp nhận con nữa đâu. Buông bỏ đi để nhẹ lòng con à? Khả Hân nắm tay bố. Con không biết cha đứa trẻ là ai cả. Má cô rát cháy vì cái tát từ tay ba mình giáng xuống. Đồ con gái chắc nết, mày còn đến mức này nữa sao? Mày giết ba mày đi còn hơn. Tại sao mày lại ăn chơi sa đọa đến thế hả? Khả Hân ôm má khóc không ngừng. Tại anh ấy. Nếu anh ấy làm tròn trách nhiệm người chồng, con đã không như vậy. Tất cả là tại Dĩ Tường, không phải tại con. Con đi chơi đêm anh ấy cũng không ca thán, ngủ với ai anh ấy cũng không biết. Mẹ cô tức giận ném mạnh tay cô xuống. Mày sai rồi con ạ. Đến giờ này vẫn còn đổ lỗi cho người khác thì mày hết thuốc chữa rồi. Ai dạy mày thói đi ngủ lang trạ với đàn ông mọi phương vậy hả? Con ơi là con. Bà chạy đi ra khỏi phòng vì sốc. Bà cô nhìn lại đứa con gái từng được chiều chuộng, học hành giỏi giang, giờ sống tha hóa mà lắc đầu. Con tự kiểm điểm bản thân mình đi. đứa bé phải giữ lại, dù sao cũng đã xảy ra rồi. Hãy đồng ý ly dị để Dĩ Tường cho qua chuyện này. Ba mẹ còn là đối tác gia đình bên ấy, nếu họ rút thì cả nhà ra đường đấy. Khả Hân vật xuống giường khóc ngất. Không ngờ lần này vở kịch cô vừa mới dựng lên đã nhanh chóng có hồi kết. Hà Anh không tiện hỏi thăm Dĩ Tường về Khả Hân, nên chỉ dám hỏi qua chỗ trợ lý của anh. Nhưng cậu ta cũng không biết gì cả. Hai ngày nay cô không gặp anh, nên sáng nay căn đúng giờ anh đi làm, nhưng cũng không gặp. Vừa lúc gặp thư ký của anh ở sảnh, cô chạy lại chào hỏi. Mấy hôm nay sếp tổng không đi làm sao? Dạ không, tổng giám đốc điều hành gián tiếp thôi ạ. Anh ấy về tập đoàn để chuẩn bị đại hội cổ đông bầu phó chủ tịch. Bao giờ thì anh ấy quay lại? Chắc phải 2 tuần ạ. Thời gian này anh ấy sẽ đi lại 2 nơi, nên em cũng không biết bao giờ anh ấy quay về công ty đâu ạ. Hà Anh cảm ơn thư ký, lững thững đi về văn phòng của mình. Tâm trạng rối bời, cô muốn gặp anh để nói chuyện, muốn họ dừng lại để anh chăm sóc Khả Hân khi đang mang thai. Đừng làm cô ấy kích động đến thế. Rút kinh nghiệm lần trước, hàng ngày cô đều nhắn tin hỏi thăm anh nhưng không thấy hồi đáp. Chắc hẳn anh rất bận nên mới như vậy. Mọi người trong công ty cũng xôn xao về việc anh có thể lên giữ chức phó chủ tịch. Họ mong anh vào vị trí ấy, mặc dù đồng nghĩa với việc họ sẽ phải thay sếp mới. Dĩ Tường chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở công ty để ký giấy tờ rồi lại biến mất. Cô chỉ kịp thấy bóng anh vội vàng đến hoặc đi. Hà Anh chỉ biết gặp Huy Cường để hỏi thăm mọi việc. Tổng giám đốc và một vị cổ đông nữa sẽ ứng cử vị trí phó chủ tịch. Hiện tại thì số cổ phần của họ ngang nhau nên đang được đánh giá về thành tích. Đợt này sếp bận lắm chị ạ. Liệu anh ấy có khả năng thành công không? Cái này rất khó nói vì vị cổ đông kia nhiều năm liền đưa chi nhánh thuộc hàng top nên thành tích rất trội. Còn sếp tổng mới về chi nhánh mình nên so ra thì không bằng ạ. Vậy phải có cách gì chứ? Thật ra vị trí ấy của đại tiểu thư, nhưng cô ấy nhất định không về nên mới rắc rối vậy. Bây giờ chỉ cần tổng giám đốc có thêm cổ phần hơn vị tổng giám đốc kia thì không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng trong lúc này tất cả đều sợ chủ tịch nên không ai dám hò hè bán cả. Hơn nữa ai cũng nhận được lợi nhuận lớn từ tập đoàn, nên không ai bỏ số cổ phần mình đã có được đâu ạ. Huy Cường khẽ thở dài, chào Hà Anh đi về phòng làm việc. Đi đến đâu, Hà Anh cũng nghe mọi người xôn xao về việc của anh. Tự dưng thấy mình hơi thừa, những lúc anh bận như này cô chẳng giúp được gì cả. Thời gian này, Hà Anh tranh thủ đọc lại sách chương trình đang học dở. Cô cần xem tài liệu để chuẩn bị cho việc đi học trở lại và học thêm cả tiếng Pháp. Sau 5 ngày nộp bài luận thì cô đã được duyệt, bây giờ chỉ còn phỏng vấn nữa là xong. Hà Anh thức đêm học tiếng vì sợ họ sẽ phỏng vấn bằng tiếng Pháp. Dĩ An cũng giúp cô sửa ngữ pháp và lỗi phát âm khi rảnh. Sáng nay cô xin nghỉ làm để đi phỏng vấn du học. Chỉ cần làm tốt bước cuối cùng này nữa là cô sẽ được cấp học bổng, nhập học vào mùa đông tới. Mọi lo lắng của Hà Anh nhanh chóng biến mất khi họ phỏng vấn bằng tiếng Anh. Mọi yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng đều được cô trả lời rõ ràng. Sau nửa tiếng chờ đợi thì họ đã đưa cho cô giấy trúng tuyển học bổng toàn phần. Hà Anh không tin vào những gì mình đã làm được, cứ đọc đi đọc lại quyết định. Cô ngồi ghế đá khóc như mưa vì vui mừng. Bây giờ cô chỉ cần qua Ý lấy xác nhận kết quả học tập sang Pháp để được sắp xếp học nữa thôi. Lúc này cô rất muốn khoe với anh, nhưng chợt nhớ ra không thể cho anh biết mình sẽ đi, nên chỉ biết giữ lại cho mình. Cô Phương gọi điện tới khóc lóc, làm Hà Anh giật mình hoảng sợ. Có chuyện gì vậy cô? Hạ Lâm có chuyện gì sao ạ? Hà Anh sốt ruột khi nghe thấy tiếng bác sĩ xôn xao, còn cô Phương cứ khóc, mãi sau cô mới chịu nói. Con phải viện ngay, Hạ Lâm có thể tự thở được, nên bác sĩ đã bỏ hết máy móc khỏi người thằng bé rồi. Bác sĩ trưởng khoa nói thằng bé sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn nữa thôi. Cô mừng quá nên không kìm nén được. Hà Anh đơ người, nước mắt không ngừng rơi vì sung sướng. Cô tắt điện thoại phi nhanh ra xe, lao về bệnh viện. Cất xe, Hà Anh chạy thục mạng vào khoa của Hạ Lâm. Gặp An Hải cô cũng không chào. Lao vào phòng, Các bác sĩ đang kiểm tra khám cho Hạ Lâm, nhưng trên người thằng bé không còn một thiết bị máy móc nào nữa. Vị bác sĩ trưởng khoa nhìn thấy cô mỉm cười hiền hậu. Sự gan lì của cháu đã được đền đáp rồi đấy. Hạ Lâm sắp tỉnh rồi. Cháu nhìn xem thằng bé đã tự thở được rồi. Hạ Anh cúi đầu cảm ơn rồi đi về phía em. Cầm tay Hạ Lâm đã ấm áp hơn trước. Cô áp lên má mình mà khóc. Cảm ơn em, Hạ Lâm. Chị đã đợi được em rồi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc phải không? Tay Hạ Lâm động đậy khiến mọi người đều vui mừng. Khóe mắt ai cũng cay xè. Dĩ An gọi điện thoại tới. Hạ Anh nhanh chóng ra ngoài bắt máy. Chị à, sang tuần em về nước 3 ngày. Nên chị sắp xếp đưa Hạ Lâm đi cùng em luôn nhé. Em lo xong hết bên này rồi. Bây giờ chỉ sang thôi. Hạ Anh bật khóc khiến Dĩ An lo lắng. Có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóc? Không, Dĩ An à, Hạ Lâm sắp tỉnh rồi. Hôm nay thằng bé đã được tháo toàn bộ máy móc rồi. Dĩ An reo lên. Vậy thì tốt quá. Nếu vậy chúng ta đưa cậu ấy đi sẽ đỡ vất vả hơn. Chúc mừng chị nhé. Ừ, em về có việc gì vậy? Em về có chút việc thôi. Chị yên tâm đi. Em chỉ về được 3 ngày nên chị sắp xếp đi nhé. Các giấy tờ đã đủ chưa chị? Chị lo xong hết rồi. Thủ tục ở bệnh viện cũng đã xong rồi. Nhưng Dĩ An này, chị nhờ em một việc được không? Có chuyện gì vậy chị? Em đừng nói gì về việc của gia đình chị với anh trai em nhé. Giúp chị nốt lần này thôi được không? Dĩ An nhanh chóng nhận lời rồi tắt máy. Hạ Anh ngửa cổ nhìn lên trời thấy tâm trạng thật tốt. Ngày hôm nay với cô thật đẹp. Mọi dự định đã sắp đến lúc có kết quả rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cô là thuyết phục gia đình cô Phương cho cô đi Pháp chăm sóc Hạ Lâm những ngày cô chưa được sang thôi. Nghĩ vậy, cô lên xe đi tới nhà cô Phương. Ban đầu cả chồng con cô đều phản đối dữ dội, nhưng Hạ Anh đã đề nghị một số tiền khá lớn thì họ đồng ý ngay. Việc của cô bây giờ là làm sao lo cho Hạ Lâm tốt nhất, còn thiếu tiền thì sang Pháp sẽ vừa học vừa làm. Một phần số tiền của Dĩ Tường chuyển cho cô lúc mới ký hợp đồng sẽ giúp cô hoàn thành việc nộp viện phí, các khoản chi phí ban đầu. Nghĩ đến anh cô lại nhói lòng. Sau này em sẽ trả lại anh tất cả những gì đã nợ. Dĩ An về nước mà không cho ai biết. Hôm nay chính là ngày sẽ ngã ngũ việc anh trai cô có ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch không. Từ sân bay lái xe đón cô về thẳng tập đoàn. Trên sảnh, luật sư Hà đã đợi sẵn. Nhìn thấy Dĩ An, ông chạy lại bắt tay. Đại tiểu thư, cô đã về. Đã đến giờ chưa chú? Vừa bắt đầu chúng ta phải vào ngay, sắp đến giờ bỏ phiếu rồi. Cả tập đoàn xôn xao, ai cũng trở nên căng thẳng. Vừa nhìn thấy Dĩ An, họ ngạc nhiên cúi chào. Đại tiểu thư, sao cô ấy lại xuất hiện vào hôm nay? Chẳng lẽ cô ấy về nhận chức vụ ấy? Cô ấy đẹp quá, ước gì cô ấy về đây làm thật. Chẳng lẽ tập đoàn sắp có cuộc tranh giành địa vị sao? Khuôn mặt ai cũng một rổ thắc mắc khi thấy sự xuất hiện của Dĩ An tại tập đoàn vào đúng ngày đại hội bầu phó chủ tịch. Sự chú ý đã dồn hết vào người vừa xuất hiện. Cả tập đoàn không ngớt những tiếng xì xầm. Dĩ An vẫn thường phải nghe những lời xì xầm như vậy mỗi khi xuất hiện ở tập đoàn. Vậy nên cô rất ít khi đến. Luật sư Hà đi trước, hướng dẫn cô đi lên phòng họp, nơi đang diễn ra cuộc họp cổ đông bầu phó chủ tịch. Trong phòng họp, ông nội Dĩ Tường ngồi chính giữa phát biểu. Mọi thủ tục đã được hoàn tất. Đáng lẽ vị trí này cháu gái tôi phải đảm nhận, nhưng con bé còn chưa về nước nên chúng ta tiến hành bỏ phiếu cho Tổng Giám đốc Hà Dĩ Tường và Tổng Giám đốc Nguyễn Nam. Mọi người không cần phải kiêng nể gì tôi. Chúng ta sẽ bỏ phiếu công bằng cho người xứng đáng. Mọi người trong hội trường gật gù tán thành chuẩn bị bỏ phiếu, thì cửa phòng bật mở. Dĩ An đi vào cùng luật sư Hà. Cô ung dung ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch bên cạnh ông, khiến ai nấy sững sờ. Người bất ngờ nhất có lẽ là ông nội cô. Sao con về đây? Không phải bảo không về sao? Cô nhìn mọi người một lượt mỉm cười. Con về ngồi vào vị trí của con đây ạ? Chuyện này không đùa được đâu, con có thôi ngay đi không? Ông nội nổi cáu nhìn cháu gái. Dĩ An nhìn ông cười trừ đứng lên phát biểu. Thưa các vị, nếu bây giờ anh trai cháu có thêm cổ phần thì không phải bỏ phiếu nữa phải không ạ? Sĩ Tường vẫn sốc vì sự có mặt của Dĩ An. Anh khẽ gắt. Em đang nói linh tinh gì thế Dĩ An? Ra ngoài ngay cho người lớn làm việc. Dĩ An vênh mặt lên bướng bỉnh. Tại sao em phải ra ngoài khi em là cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn chứ? Dĩ An quay sang luật sư Hà nhờ ông làm việc. Luật sư Hà mang ra một số giấy tờ tuyên bố. Kính thưa chủ tịch, thưa ban giám đốc và các vị cổ đông. Tôi được sự ủy thác của đại tiểu thư Hà Dĩ An hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng 2% cổ phần của cô ấy sang cho ông Hà Dĩ Tường. Hồ sơ đã hoàn tất về thủ tục pháp lý. Cô Dĩ An đã tình nguyện mà không bán nên không vi phạm quy định của tập đoàn. Vậy nên từ lúc cô Dĩ An ký là cổ phần chính thức được chuyển sang cho Tổng Giám đốc Hà Dĩ Tường. Mọi người lên tiếng. Nhưng ngày hôm nay thì không còn giá trị nữa. Luật sư mỉm cười. Hồ sơ sang nhượng đã hoàn thành cách đây một tháng rồi ạ. Mọi người có thể xem qua. Luật sư đưa cho mọi người xem bản công chứng. Dĩ Tường và ông nội nhìn Dĩ An không chớp mắt mà vẫn không hiểu gì. Dĩ An thở dài giải thích. Cháu đã chuyển nhượng cho anh cháu cách đây một tháng. Số cổ phần ấy đã trừ của cháu và chuyển sang tài khoản của anh từ cách đây một tháng rồi. Nên chuyện này hoàn toàn hợp lệ vì nó xảy ra trước ngày đại hội cổ đông. Luật sư Lý, đại diện pháp lý của công ty cũng bước vào. Kính thưa các vị, tôi xác nhận chuyện này là chính xác. Vì cô Dĩ An yêu cầu mọi người không thông báo nên không ai biết. Tôi đã thực hiện hồ sơ đánh giá lại cổ phần trong công ty rồi ạ. Mọi người cùng xem hồ sơ trong này ạ. Mọi người truyền tay nhau ngạc nhiên. Dĩ An đã làm mọi chuyện qua cả mặt ông và anh trai. Ông tức giận nhìn cháu gái. Hà Dĩ An, ai cho phép con làm việc này hả? Nhìn mặt ông, Dĩ An sợ rúm người nhưng mặc kệ. Đã đâm lao thì phải theo lao. Cổ phần là của con. Ông đã cho con thì việc chuyển cho ai là quyền của con phải không ạ? Một vị cổ đông lên tiếng. Nhưng cô vẫn là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Vậy nên về quy định thì Tổng Giám đốc Hà Dĩ Tường vẫn chưa thể lên làm phó chủ tịch được. Dĩ An nhìn luật sư Hà, một lần nữa ông lại lôi ra một mớ giấy tờ. Cô Dĩ An đã làm hồ sơ từ chối nhận trách nhiệm này vì lý do bận học, nên theo quy định thì người kế nhiệm sẽ thay thế. Nếu theo quy định thì Dĩ Tường chính là người ấy, vì cổ phần của Dĩ Tường hiện tại đã nhiều hơn Tổng Giám đốc Nguyễn Nam. Luật sư Lý lên tiếng, có lẽ chúng ta không cần bỏ phiếu nữa. Toàn bộ hồ sơ giấy tờ của cô Dĩ An đều hợp lệ, nên chúng ta cứ theo quy định mà làm ạ. Ông nội đập bàn khiến Dĩ An giật nảy mình. Con được lắm Dĩ An ạ, dám qua mặt ông các bác các chú ở đây phá phách. Tự làm theo ý của mình, nên ông sẽ thu hồi lại toàn bộ số cổ phần còn lại của con. Dĩ An nhìn anh trai cầu cứu. Dĩ Tường đứng dậy lên tiếng. Ông à, em chỉ nhất thời hồ đồ thôi, cháu sẽ dạy lại em ạ. Luật sư Hà lên tiếng. Về pháp luật thì chủ tịch chỉ được lấy lại nếu đại tiểu thư Dĩ An đồng ý trả và chuyển nhượng thôi ạ. Còn số cổ phần ấy đã chính thức thuộc về đại tiểu thư thì không thể tự động lấy lại được ạ. Ông chỉ tay tức giận. Các cậu định làm phản à? Dĩ An lại gần bám tay ông. Có gì mà ông cáu. Nếu thích thì mọi người cứ bỏ phiếu. Con tin các bác các chú đều nhìn thấy năng lực của anh con. Còn ông muốn đòi lại chứ gì? Con sẽ trả chứ có gì đâu. Cả phòng nhìn cô như vật thể lạ. Dĩ An chẳng thèm quan tâm cúi đầu chào. Cháu hết nhiệm vụ rồi nên xin phép ạ. Các bác làm việc tiếp đi ạ. Dĩ An ghé tay anh thì thầm. Em đợi anh phòng bên nhé. Anh nhíu mày gõ trán cô nhắc nhở vì làm ông giận. Sau 15 phút bỏ phiếu thì Dĩ Tường hơn đối thủ 3 phiếu. Như vậy anh toàn thắng về mọi mặt. Nhưng Dĩ An tức giận vì ông không bỏ phiếu cho anh. Dĩ Tường về phòng mình, nhìn Dĩ An đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của anh, đung đưa chân ăn nho. Anh đến khoác vai em. Tại sao em lại làm thế? Ai mượn em làm vậy hả? Chẳng qua em không muốn tập đoàn đổi chủ thôi mà. Nếu để người khác ngồi vào vị trí ấy, thì sau này ông về hưu, chúng ta lại lần nữa căng thẳng như hôm nay. Biết đâu chủ tịch khi ấy, tập đoàn không còn là người của chúng ta nữa. Nhưng anh vẫn thắng số phiếu mà. Biết đâu anh không thắng thì sao, nên em chỉ chắc chắn hơn cho anh thôi. không cảm ơn em mà còn càu nhàu nữa. Anh sẽ trả tiền em hơn 10% theo giá hiện hành số cổ phần ấy. Dị An nổi cáu. Điên à, em tặng anh đấy. Dù sao tiền em tiêu cũng là của anh nên không cần mua bán. Anh còn nuôi em dài dài. Anh vỗ má nhìn em dịu dàng. Em về đến bao giờ đi? Ngày kia em đi. Sang em mà phải học lại môn nào thì bắt đền anh đấy. Sĩ Tường ngồi vào ghế nắm tay em mình. Ai bảo trốn học về còn kêu gì nữa. Định đi lúc nào anh đặt vé? Em đặt xong rồi, anh bận thì làm việc đi. Em về qua nhà đây, bay đường dài mệt muốn chết. Em chưa về nhà sao? Dị An nhún vai lắc đầu, ăn nốt quả nho xong mới xuống bàn. Nhưng chưa kịp về thì đã bị ông nội triệu tập. Dị An lôi cả anh trai đi chịu trận bão tố cùng vì lỗi là do anh. Hà Anh đang ngồi làm việc thì giật bắn mình vì một nhân viên trong phòng chạy hổn hển vào vừa thở vừa hét. Tổng giám đốc của chúng ta là tân phó chủ tịch rồi, anh ấy đã chiến thắng. Cả phòng nhảy cẫng lên vui mừng, chị Tâm thắc mắc. Sao bảo Tổng giám đốc Nguyễn Nam chiếm ưu thế mà? Hôm qua mọi người còn chắc chắn chú ấy thắng, sao lại lộn ngược dòng nhanh vậy? Nghe nói em gái Tổng giám đốc sang nhượng cổ phần cho anh trai thì phải, tôi chưa hóng được hết. Trưởng phòng đứng dậy xua đi. Vậy là tốt rồi, không biết vì sao nhưng cứ thắng đi đã. Hà Anh ngồi bất động, cô vui đến mức lồng ngực tim đập thình thịch. Vậy là Dĩ An về nước gấp như vậy là vì Dĩ Tường. Cô lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng anh, thì Dĩ Tường gọi lại luôn. Anh hứa 3 ngày nữa sẽ trở về, rồi hai người cùng chúc mừng. Hà Anh không nói gì vì 3 ngày nữa, có lẽ cô đang nghỉ phép, tạm thời không gặp anh được. Dĩ An sắp xếp đồ đạc xuống nhà, Dĩ Tường chưa đi làm vào khoác vai. Xong rồi hả? Nào, anh đưa em ra sân bay. Dĩ An sợ anh biết mình đi cùng Hạ Anh nên cô nói khéo. Thôi, phó chủ tịch đang bận nên ở nhà làm đi. Em còn có mấy việc cần làm nữa. Lần này cô lạ lắm. Mọi lần phải đòi anh đưa đón và đặt vé. Nhưng lần này lại tự làm hết là sao? Dĩ An gật gù. Anh nghĩ em không biết làm những việc ấy à? Biết là anh bận nên em mới tự làm thôi. Từ lần sau lại phiền anh rồi. Thôi anh đi làm đi, em có lái xe đưa đi rồi. Dĩ Tường hôn lên trán tạm biệt Dĩ An. Sang bên ấy nhớ tự chăm sóc mình cẩn thận đấy. Có gì thì gọi, là anh có mặt ngay. Dĩ An đẩy anh đi nhanh cho mình còn đi không muộn. Dĩ Tường vừa lái xe rời khỏi biệt thự, là Hạ Anh cũng phi ra cất hành lý lên xe, nhắc lái xe đi ngay. Hạ Anh gửi giấy xin phép nghỉ 1 tuần cho trưởng phòng, khiến chị ấy vô cùng ngạc nhiên, cứ thắc mắc liên hồi. Sao em nghỉ nhiều vậy? Nếu không có lý do chính đáng sẽ bị trừ lương đấy. Dạ không sao ạ, em có chút việc gia đình đi hơi xa nên phải nghỉ vậy ạ. Trưởng phòng ký xác nhận cho cô, rồi không hỏi thêm khi Hạ Anh từ chối trả lời rõ lý do. Hạ Anh về nhà, dọn dẹp toàn bộ giấy tờ có liên quan mang theo, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Những tài liệu cô học cũng được cất gọn gàng tránh để Dĩ Tường phát hiện ra. Gấp xong quần áo và đồ dùng cần thiết, cô tới bệnh viện đón em trai và cô Phương ra xe mà Dĩ An đã cho người đón họ để ra sân bay. Dĩ Tường phải hoàn thành hết các thủ tục giấy tờ trên tập đoàn mới trở về. Vừa về tới công ty, anh đã gọi Huy Cường vào phòng. Xuống gọi Hạ Anh lên đây đi. Chị ấy xin nghỉ phép 1 tuần rồi anh ạ. Sao tôi không biết? Có biết lý do nghỉ là gì không? Chị ấy chỉ báo cáo có việc gia đình, nên phòng ấy chỉ báo cáo lên như vậy thôi ạ. Cho Huy Cường ra ngoài, Dĩ Tường gọi đến hàng chục cuộc điện thoại, thì thuê bao của Hạ Anh vẫn ngoài vùng phủ sóng, khiến anh lo lắng. Đi lại trong phòng chán, anh lấy khóa xe ra ngoài nhanh như gió, khiến cả phòng thư ký ngơ ngác nhìn nhau. Chạy thang bộ lên nhà vì đợi thang máy lâu, anh mở cửa vào nhà gọi ầm ĩ. Hạ Anh, em đi đâu rồi? Anh mở tất cả các phòng đều không thấy cô. Nhìn lên giá thì không thấy vali đâu, nên anh ngồi xuống giường lo lắng. Kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc vẫn còn nguyên. Hạ Anh chỉ mang một ít quần áo đi thôi. Anh quay lại công ty trong bộ dạng thất thểu, khiến cả phòng thư ký ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Huy Cường mang cà phê vào phòng. Anh không tìm thấy chị ấy à? Sĩ Tường lắc đầu, dựa người ra ghế mệt mỏi, chợt nghĩ ra vấn đề. Anh lệnh cho Huy Cường. Cậu xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ của Hạ Anh lên đây cho tôi. Huy Cường vâng dạ đi ngay. Mở hồ sơ của Hạ Anh xem đi xem lại, Sĩ Tường không tìm được bất kỳ thông tin gì. Toàn bộ hồ sơ chỉ có Hạ Lâm. Bất chợt anh dừng lại ở mục trường đại học, tốt nghiệp bằng đỏ Đại học Milan, khoa kinh tế. Chợt anh khựng người lại, đó cũng là trường anh học. Cô ấy chỉ học sau anh 3 khóa, sao họ lại không biết nhau nhỉ? Anh nhớ năm nào cũng chụp ảnh tập thể du học sinh Việt trong toàn trường. Nghĩ vậy anh lại chạy ra ngoài, mặc tiếng gọi của Huy Cường réo theo đầy bất lực. Về nhà, anh lấy thùng đồ đựng kỷ vật của Hiểu Vi, xuống tìm những bức ảnh cũ hồi hai người học ở Đại học Milan. Tìm một hồi, anh phát hiện ra tấm ảnh chụp tổng kết năm học của các sinh viên Việt Nam. Sĩ Tường ngồi đơ người nhìn cô gái đứng gần Hiểu Vi. Hạ Anh ở nhà của Dĩ An. Cô sắp xếp đưa Hạ Lâm nhập viện, gặp gỡ giáo sư bác sĩ sẽ điều trị cho em và đóng viện phí. Ngày thứ ba ở viện, Hạ Lâm được các bác sĩ đánh giá có dấu hiệu tích cực, khiến Hạ Anh tràn đầy hy vọng. Khoác tay Dĩ An ra ngoài căng tin bệnh viện ăn trưa, Hạ Anh nhìn cô gái bên cạnh đầy biết ơn. Cảm ơn em, nếu không có em thì chị không biết xoay sở thế nào cả. Chị khách sáo vậy, em giúp người ta nhiều mà. Chị sang đây sẽ thấy, em làm các dự án từ thiện suốt. Mai em đưa chị đến một tu viện mà em đang xây. Em thật tốt bụng quá. Dĩ An xua tay bật cười đùa vui. Ôi, làm ra nhiều tiền làm gì hả chị? Em tiêu hộ ông nội và anh trai em thôi. Nói nhỏ chị nghe, em mới tống tiền anh trai em mấy tỷ đấy. Hạ Anh bật cười trước cách nói chuyện của Dĩ An. Sĩ Tường từng nói, tài sản của con bé nhiều hơn anh, nhưng ông không cho sử dụng, nên anh đành nuôi nó. Anh em họ thật lạ, giúp người khác chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn gì cả. Bệnh viện gọi điện cho Dĩ An, cô nhìn Hạ Anh mới nghe máy. Giáo sư à, con nghe đây ạ. Vì Dĩ An nói tiếng Pháp rất nhanh, nên Hạ Anh không hiểu hết cuộc nói chuyện, nhưng thấy mắt con bé sáng rực. Tắt điện thoại, Dĩ An quay sang Hạ Anh cười tươi thông báo. Hạ Lâm tỉnh rồi chị ơi. Hạ Anh đứng bật dậy, kéo tay Dĩ An chạy nhanh lên phòng bệnh mà chưa kịp ăn uống gì. Vừa vào cửa, nhìn thấy Hạ Lâm đang ngồi mở mắt được giáo sư thăm khám. Mà Hạ Anh bật khóc, Dĩ An khoác vai cô an ủi. Chị, mọi chuyện tốt rồi mà, đừng khóc nữa. Giáo sư quay ra gọi Hạ Anh vào nói chuyện. Vì cô không hiểu hết tiếng Pháp, nên ông chuyển sang nói tiếng Anh. Tình trạng cậu ấy tiến triển rất tốt, nhưng tạm thời mất trí nhớ vì va đập mạnh. Hoạt động các cơ cũng cần thời gian để phục hồi. Nhưng cậu ấy sẽ sớm khỏe mạnh bình thường, cô yên tâm đi. Dạ, cảm ơn giáo sư ạ. Ông bước qua vỗ vai khi thấy Hạ Anh khóc. Bình tĩnh cô gái, em cháu sẽ khỏe lại thôi, tin ta đi. Ông mỉm cười bước ra khỏi phòng. Hạ Anh chạy lại ôm lấy Hạ Lâm. Em tỉnh lại là tốt quá rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em thật nhiều. Hạ Lâm cứ ngồi ngây người, vì chưa nói được nên cậu lấy tay lau nước mắt cho Hạ Anh an ủi. Dĩ An lại gần. Đây là chị gái cậu, Hạ Anh, tôi là Dĩ An, bạn thân của hai chị em nên cậu nhớ đấy nhé. Hạ Lâm không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Ôi, Hạ Lâm tỉnh rồi sao? Cô Phương chạy ào vào phòng, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi. Còn tỉnh lại rồi, tốt quá. Cảm ơn ông trời đã có mắt. Cảm ơn ông đã thương hai đứa nhỏ tội nghiệp. Hạ Lâm cứ ngây người nhìn họ, ai cũng khóc mà không hiểu gì. Cậu kéo tay Dĩ An lại gần, đưa ánh mắt nhìn mọi người lạ lẫm. Dĩ An hiểu ý nên giới thiệu. Đây là cô Phương, cô của em đấy. Cô ấy sẽ chăm sóc em lúc chị Hạ Anh trở về Việt Nam. Em nhớ chưa? Hạ Lâm nắm chặt tay Dĩ An như quen thân, mỉm cười gật đầu. Dĩ An ngồi xuống xoa tay Hạ Lâm cười. Chị sẽ thường xuyên đến thăm cậu, nên cố gắng nghỉ ngơi. Chắc rất nhanh nữa, cậu sẽ nhận ra mọi người và khỏe mạnh trở lại thôi. Hạ Lâm cười tươi gật đầu. Dĩ An xoa đầu cậu cười trêu. Chỉ cho tôi đâu là chị Hạ Anh, chị gái cậu. Hạ Lâm nắm tay Hạ Anh khi thấy chị nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hạ Anh đứng dậy ôm lấy em trai vui mừng khôn xiết. Cô Phương vẫn sụt sùi mắt đỏ hoe. Sau khi lo xong việc cho Hạ Lâm, gửi gắm cậu cho Dĩ An và cô Phương, thì Hà Anh sắp xếp sang Ý. Đưa cô ra sân bay, Dĩ An mỉm cười dặn. Chị đừng lo, em sẽ lo cho Hạ Lâm chu đáo. Bệnh viện này là ông nội em tài trợ, nên các bác sĩ đều quen em hết. Tuần nào em chẳng lên đây chơi với bọn trẻ con bên khoa nhi, nên đừng áy náy gì với em cả. Không biết đến bao giờ chị mới trả hết nợ cho em đây. Thật may Hạ Lâm lại quý em vậy. Nó còn quý em hơn cả chị rồi. Chăm sóc nó hộ chị nhé. Chị khách sáo quá đi. Sang Ý xong việc thì báo em. Lần sau sang thì chị mang cho em cà phê đấy. Hạ Anh gật đầu cười tươi như hoa. Chợt nhớ ra dặn dò. Đừng nói gì với Dĩ Tường về việc em trai chị đang ở bên này nhé. Hình như chị với anh trai em khá thân nhỉ. Hạ Anh nhìn Dĩ An ngạc nhiên về độ nhạy cảm của con bé. Cô không muốn nói dối ân nhân của mình, nhưng chưa thể nói ra được nên đành nói khéo. Chị sẽ kể cho em nghe khi quay lại đây. Yên tâm đi, chị sẽ không giấu em chuyện gì cả. Chẳng qua bây giờ không tiện nói thôi. Dĩ An gật gù cảm thông, giúp Hạ Anh gửi hành lý vào quầy làm thủ tục. Đến khi Hạ Anh đi khuất thì Dĩ An mới quay ra đi về. Hạ Anh đến trường Milan bao cảm xúc ùa về. Những năm học đó với cô là cả bầu trời kỷ niệm. Trên sân trường, sinh viên đang trò chuyện râm ran. Cô nhớ chính chỗ này đã quen chị Helen Nguyễn vì tai nạn ném tuyết. Từ ngày chị ấy về Việt Nam là cô mất liên lạc luôn. Lên văn phòng khoa, cô gặp giáo sư hướng dẫn mình. Thầy vẫn vậy, đôi mắt hiền từ ẩn sau cặp kính dày cộm. Vừa nhìn thấy cô, thầy ngạc nhiên mỉm cười. Hạ Anh, em đã quay lại học rồi sao? Hạ Anh vào chào thầy, biếu thầy quà mang từ Việt Nam sang. Cô ngồi xuống đối diện giúp thầy pha trà. Dạ, em quay lại có chút việc tiện thăm thầy luôn ạ. Về Việt Nam em sống thế nào? Mọi chuyện đã ổn chưa? Hạ Anh từ tốn kể cho thầy nghe mọi chuyện và mục đích mình quay lại trường. Thầy lặng lẽ thở dài thương cảm. Em học bên ấy cũng tốt, dù sao tiếp tục học được là tốt rồi. Đợi một lát thầy đi lấy xác nhận cho em và hồ sơ chuyển trường. Hạ Anh chợt nhớ ra nên hỏi. Thưa thầy, thầy còn nhớ chị Helen Nguyễn học trên con ba khóa không ạ? Thầy chưa nhớ ra. Hạ Anh lại tiếp tục tả. Chị gái người Việt Nam cao rong ròng da trắng, mắt rất sâu mà nổi tiếng toàn trường là con lai ấy ạ? À, Helen mà có bố người Việt Nam, còn mẹ là người Đức ấy hả? Thầy nhớ ra rồi, có chuyện gì vậy? Chị ấy về Việt Nam thì con không liên lạc được nữa. Thầy có thể xin giúp con thông tin trên hồ sơ của chị ấy được không ạ? Về Việt Nam con muốn tìm chị ấy ạ. Ừ được, đợi thầy một lát. Phòng giáo vụ chắc chắn còn lưu hồ sơ hết. Nói rồi thầy ra khỏi phòng đi trong 15 phút. Hạ Anh tranh thủ đứng ban công, ngắm nhìn ngôi trường mình đã học. Cô mong sau này sẽ dẫn Hạ Lâm sang đây chơi như đã hứa. Dĩ Tường xếp toàn bộ những bức ảnh có mặt Hạ Anh trên mặt bàn. Anh vẫn chưa tin được Hạ Anh và Hiểu Vi quen biết nhau. Họ chụp chung với nhau khá nhiều ảnh, mà sao anh lại không biết đến? Chợt nhớ ra chiếc máy quay phim, anh cắm vào mở lên tivi. Toàn bộ là các video quay cảnh anh và Hiểu Vi sinh hoạt ở Ý. Khi xem đến video ném tuyết, anh chợt nhớ ra khi ấy chính anh đã làm thương một cô gái. Ngồi xem đi xem lại, người bị anh ném ấy chính là Hạ Anh. Khi thấy anh và Hiểu Vi vui đùa thì Hạ Anh đã giơ máy lên chụp, nhưng vô tình bị anh ném tuyết vào mặt khiến cô ngất xỉu. Ngồi xem đi xem lại, anh bần thần không hiểu trái đất này nó hình gì nữa. Tại sao họ từng gặp nhau, Hạ Anh còn chơi với Hiểu Vi mà anh không nhận ra cô. Hồi ấy anh thường xuyên theo đuổi các dự án nên hầu như không đi chơi cùng bạn bè Hiểu Vi bao giờ. Vụ ném tuyết ấy cũng là Hiểu Vi chăm sóc Hạ Anh vì anh bận. Có thể họ quen nhau từ lúc đó mà anh không hề hay biết. Lấy điện thoại, anh tiếp tục gọi cho Hạ Anh nhưng vẫn không liên lạc được. Bất lực, anh ngồi ngắm đi ngắm lại các bức ảnh của hai cô gái. Anh sẽ phải giải thích với Hạ Anh thế nào để cô ấy chấp nhận mà tiếp tục bên anh đây. Có lẽ sau này khi mọi chuyện tốt đẹp, cô ở bên anh rồi, thì sẽ có lúc thích hợp để kể cho Hạ Anh nghe. Còn bây giờ anh không muốn mất cô ấy, như đã từng để mất Hiểu Vi nữa. Giáo sư quay lại gọi Hạ Anh vào trong phòng. Hạ Anh, thầy lấy được hết rồi đây. Hạ Anh quay vào phòng, thầy đưa cho cô hồ sơ giấy tờ các loại bảng điểm, chứng nhận để cô nộp học bên Pháp và một tờ giấy ghi hai địa chỉ cùng hai số điện thoại. Bên trên này là của Helen, cô giáo vụ lấy trong hồ sơ của em ấy. Còn bên dưới này là của người yêu em ấy. Nếu không liên lạc được cho Helen thì em liên lạc với cậu ấy xem. Hạ Anh nhíu mày nhìn số điện thoại người bên dưới. Cô chưa kịp hỏi thì thầy đã kể. Chắc giờ hai người đó lấy nhau rồi. Em còn nhớ người yêu Helen không? Cậu sinh viên xuất sắc được cấp học bổng học thạc sĩ và tiến sĩ ấy. Hạ Anh vẫn đang bần thần với số điện thoại bên dưới. Trong lòng cô bắt đầu nghi hoặc. Hồi ấy con chỉ chơi với chị Helen mà không biết anh ấy. Thầy biết đấy. Khi đó con theo học hai trường nên gần như không có thời gian giao lưu các sự kiện của trường. Ừ, thầy nhớ chứ. Nhưng không biết Sĩ Tường thì con đúng là không quan tâm đại sự rồi. Bảo sao, bao năm không có người yêu. Thầy nói Sĩ Tường chính là người sinh viên xuất sắc ấy và là người yêu chị Helen. Đúng rồi, hồi ấy họ nổi tiếng lắm mà. Em chơi với Helen mà không biết sao. Hạ Anh ngồi đơ người vì sốc, cảm giác khó thở vây lấy mình. Sao trái đất này lại tròn vậy? Như vậy, Helen Nguyễn tên Việt Nam là Hiểu Vi. Hạ Anh không tin lắm. Cô nghĩ chỉ là tình cờ chứ không phải như vậy. Em không biết anh ấy. Thầy có tin tức gì về chị ấy sau khi về Việt Nam không ạ? Không. Về Việt Nam chắc mải lấy chồng nên chưa quay lại rồi. Sĩ Tường cũng có kế hoạch quay lại học tiến sĩ mà chưa thấy. Hạ Anh nói chuyện thêm một lát rồi chào thầy đi về. Cô bước đi không vững, mặc dù sân rất bằng phẳng. Ngồi lại ghế đá trên sân trường, Hạ Anh cố nhớ lại xem đã gặp Sĩ Tường chưa. Liệu có đúng là anh không? Số điện thoại thầy đưa chỉ khác số anh đang dùng, là hai nhà mạng khác nhau còn lại giống nhau y hệt. Sáu số cuối là ngày tháng năm sinh của chị Helen Nguyễn. Chẳng lẽ chị ấy là Hiểu Vi? Nếu vậy thì... Hạ Anh ôm ngực mình, cảm giác nhói trong lòng. Chị ấy hứa khi nào Hạ Anh học xong trở về sẽ gặp nhau, nhưng sau khi chị về thì không liên lạc gì với cô cả. Cô biết đối diện với Sĩ Tường thế nào bây giờ? Nếu anh biết liệu có còn muốn ở bên cô nữa không? Anh ấy yêu chị Helen nhiều như vậy thì khi biết sự thật này sẽ thấy day dứt và đau khổ thế nào? Hạ Anh thực sự rối. Cô biết phải nói với anh thế nào đây? Hay sau khi đi rồi cô sẽ mang theo bí mật này cả đời? Không kìm lòng, cô bật khóc lớn giữa sân trường. Sĩ Tường à, em xin lỗi. Nếu biết chị ấy là Hiểu Vi thì em sẽ không yêu anh đâu. Em đã sai, lại càng sai rồi. Helen, em xin lỗi. Thực sự em không biết đó là người yêu chị. Em không biết mới yêu anh ấy nhiều như vậy. Hãy tha lỗi cho em. Sĩ Tường tìm Hạ Anh khắp nơi. Anh đến cả nhà chú thím của cô hỏi thăm để về nghĩa trang nơi ba mẹ cô yên nghỉ. Nhưng hỏi người quản trang thì họ nói cô có qua đây đúng vào ngày cuối cùng anh đại hội cổ đông. Huy Cường chứng kiến tâm trạng thất thường nóng lạnh của sếp mà cũng hoảng theo. Anh chỉ mong tuần này nhanh hết để Hạ Anh xuất hiện trở lại và bầu trời sẽ xanh, đừng dội mưa trên đầu anh nữa. Vừa xuống sân bay, Hạ Anh về nhà cất nhanh hành lý rồi vội vàng đến bệnh viện để báo tình hình với bác sĩ trưởng khoa và đưa cho ông kết quả của bác sĩ bên ấy mà ông đã nhờ. Ra khỏi viện, cô gặp An Hải chuẩn bị về. Anh hồ hởi đến cạnh. Anh nghe nói em chuyển viện cho Hạ Lâm hả? Tình hình thế nào rồi? Hạ Anh mỉm cười lảng tránh. Anh rảnh không? Chúng ta ăn tối cùng nhau được chứ? An Hải mừng ra mặt nên quên luôn chuyện hỏi thăm Hạ Lâm. Hạ Anh muốn đi ăn cùng để tìm hiểu về Hiểu Vi. Cô muốn khẳng định chị ấy chính là Helen Nguyễn. Ngồi trên xe, Hạ Anh mở cửa xe nhìn ra ngoài, hít một hơi thở sâu bình tĩnh nói. Anh à, có phải Sĩ Tường học khoa kinh tế, Đại học Milan không? An Hải quay sang nhìn Hạ Anh mỉm cười. Đừng nói với anh là em cũng học ở đó nhé. Vâng, em học Đại học Milan khoa kinh tế. An Hải ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm qua gương. Nhưng sao hôm nay em hỏi chuyện này vậy? Chị Hiểu Vi còn tên gọi khác nào không anh? An Hải nhìn Hạ Anh lạ lẫm nhưng anh vẫn trả lời. Hiểu Vi là bọn anh gọi theo tên Việt Nam, ba cuối đặt. còn tên đi học là Helen Nguyễn. Vừa nghe thấy An Hải khẳng định, Hạ Anh đau rút trong lồng ngực. Cô gập người xuống khó chịu, hơi thở gấp gáp, khiến An Hải hoảng hốt, dừng xe ngay lại bên đường. Anh chạy xuống mở cửa đỡ Hạ Anh ra khỏi xe. Em làm sao vậy? Ngồi đây đi, anh kiểm tra xem nào. Hạ Anh giơ tay lắc đầu. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở mà trong lòng rối như tơ vò. Bây giờ thì Hạ Anh không muốn ăn gì nữa. Nhưng đã lỡ hẹn mà không muốn An Hải gặng hỏi nhiều. Nên sau khi bình tĩnh lại, cô mỉm cười. Không có gì đâu ạ. Tình cờ em biết được họ học cùng trường với mình. Mà thấy thương chị Hiểu Vi số ngắn quá thôi. An Hải thở dài, giọng nói đượm buồn. Ừ, chắc là hồng nhan bạc phận. Cô ấy mất mà bố mẹ đều như muốn phát điên. Đứa con giỏi giang xuất sắc lại xinh đẹp đến vậy, mà ra đi quá đột ngột. Ngay cả Dĩ Tường cũng không muốn sống tiếp sau khi Hiểu Vi mất. Thật may cuối cùng cậu ấy cũng vượt qua được. Nghe anh nói, Hạ Anh càng thấy đau lòng. Trái tim cô như có gì đó bóp chặt lại. Người bạn giúp cô làm các bài luận đã chết ngay sau khi nhận bằng master xuất sắc. An Hải chọn một nhà hàng của Ý. Họ được nhân viên hướng dẫn vào bên trong khu khách VIP. An Hải. Hạ Anh giật mình nghe giọng nói quen thuộc trong trẻo của cô gái. Nhưng vừa quay lại nhìn thấy họ, cô không muốn đứng vững nữa. Dĩ Tường nhìn thấy Hạ Anh thì khẽ nhíu mày. Hóa ra cô biến mất một tuần, để xác định lại tình cảm của mình rồi thì phải. Dĩ Tường dục Khả Hân. Em ăn đi, anh còn nhiều việc phải làm lắm. Hạ Anh thoáng hụt hẫng thấy thái độ thờ ơ của anh. Vợ chồng họ có vẻ đã cơm lành canh ngọt rồi. Như vậy cũng tốt. Cô không phải áy náy thêm nữa. An Hải kéo ghế cho Hạ Anh ngồi rồi xin phép. Anh qua chào hỏi họ một tiếng nhé. Hạ Anh gật đầu đồng ý. Đưa mắt liếc sang thấy Dĩ Tường vừa nhìn mình. Nhưng anh lại nhanh chóng tập trung vào ly rượu. Khả Hân quay sang thấy An Hải bước đến thì kéo lại gần. Cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi hả? An Hải cười. Anh cũng đang hy vọng đây. Hai người ăn tối vui vẻ nhé. Hôm nay Hạ Anh có chuyện muốn nói riêng nên không ngồi ăn chung được. Nghe An Hải nói, Dĩ Tường sặc rượu khiến Khả Hân rối rít hỏi han. Toàn bộ những hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng họ đều được thu vào tầm mắt của Hạ Anh. Dù không muốn nhưng cô phải chấp nhận sự thật. Anh là người yêu cũ của bạn cô và bây giờ là chồng của người khác lại sắp có con nữa. Hợp đồng giữa họ sắp kết thúc. Mối quan hệ này chấm dứt được rồi và kết quả nó để lại là trái tim cô bị tổn thương sâu sắc. Cô sẽ nhớ mãi người đàn ông ấy, người duy nhất cô yêu trong cuộc đời. Vừa nhìn thấy An Hải về chỗ, Khả Hân nhìn Dĩ Tường thủ thỉ. Liệu họ có thành đôi không nhỉ? Nếu không thì tiếc quá. Em quan tâm chuyện người ta làm gì? Lo việc của mình đi. Anh đã đi ăn cùng theo đề nghị của em, thì cũng nên thực hiện điều mình nói đi. Đừng để anh đơn phương ly hôn. Mọi chuyện vỡ lở ra không tốt cho em đâu. Khả Hân tái mặt. Anh, chúng ta không còn cơ hội nữa sao? Dĩ Tường lau miệng sau khi đã ăn xong uống thêm ly rượu. Mặt anh lạnh tanh. Theo em thì có cơ hội khác không? Anh nói rõ với em nhé. Anh yêu người khác rồi nên chúng ta thả tự do cho nhau đi. Em làm những gì em muốn còn anh cũng vậy. Anh vẫn yêu chị ta sao? Chị ta đâu có sống lại nữa chứ. Không liên quan đến em. Thoáng thấy Hạ Anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Dĩ Tường đứng dậy. Anh vào nhà vệ sinh một lát, em ăn cho xong bữa đi. Hạ Anh rửa tay hít thở sâu, lấy lại tự tin bước ra ngoài. Nhưng tay đã bị kéo giật lại vào trong. Đừng hét lên, anh đây. Hạ Anh chẳng cần nghe anh nói, chỉ cần ngửi thấy mùi hương là đã đoán ra anh rồi. Ngước mắt nhìn, cô đã nhớ anh muốn điên lên được. Nhưng sao bây giờ lại thấy sợ? Khẽ lùi lại, Hạ Anh nói nhỏ. Chúng ta bị lộ bây giờ, ra ngoài đi anh. Dĩ Tưởng không nói. Anh kéo cô lại, hôn lên đôi môi ngọt lịm, khiến anh nhớ nhung đến ngẩn ngơ trong mấy tuần qua. Khá bất ngờ nhưng Hạ Anh lại dễ dàng bị khuất phục. Cô bá cổ anh chìm vào nụ hôn ấy rất lâu mới buông được anh ra. Tiếng Dĩ Tường thì thào. Rời khỏi đây thôi em. Nhưng họ đang đợi chúng ta ngoài kia. Kệ đi. Nói rồi anh nắm lấy tay Hạ Anh kéo đi ra ngoài. Lên xe đi mất, mặc cho hai người còn lại ngồi chờ. Sĩ Tường đưa Hà Anh ra ngoài bãi biển, lái xe xuống bãi cát. Anh mở mui xe kéo cô ngồi lên thành xe. Em đã đi đâu cả tuần qua vậy? Hạ Anh khoác tay, dựa đầu vào vai anh. Em có thể không nói được không? Nhưng em đã làm điều mình muốn. Sau này nếu có cơ hội, thì sẽ nói hết với anh sau được chứ? Sĩ Tường quay sang nhìn cô âu yếm. Em về bao giờ? Sao không gọi anh mà lại đi cùng An Hải? Em qua viện gặp bác sĩ điều trị cho Hạ Lâm thì gặp anh ấy. Anh ấy mời nhiều lần quá rồi. Mà em cũng muốn cảm ơn một lần vì đã giúp đỡ hai chị em thôi. Không phải anh đang ghen đấy chứ? Xoa đầu Hạ anh mỉm cười. Chúng ta được ghen sao? Em vẫn đang trong thời gian là người của anh mà, phải không? Cô mỉm cười, tự dưng lại muốn khóc thế. Cô muốn cả đời này là người của anh thì sao? Liệu anh có muốn như vậy khi biết mình đang quan hệ với bạn của người yêu cũ? Bất giác thấy môi mình ấm, cô giật mình thấy đã bị anh lại hôn rồi. Anh nhớ em rồi, thực sự nhớ. Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ con người ấy khiến cô mê muội. Cô quên đi mình đang mắc lỗi với hai cô gái, mà đáp lại nụ hôn dịu dàng ấm áp ấy. Anh nhấc cô ngồi vào xe, kéo mui xe lại. Anh tham lam hôn cô đến khi nhịp thở của Hạ Anh gấp gáp mới dừng lại, thì trên người cô cũng chẳng còn gì. Về nhà đi anh, ở đây nhỡ anh nhìn thấy ngại lắm. Bên ngoài không nhìn thấy trong xe đâu. Yên tâm đi, đừng lấy lý do hoãn cuộc vui nữa. Nhưng em... Tiếng chuông điện thoại của cả hai đồng thời vang lên. Hạ Anh nhấc đầu anh ra khỏi người, bật cười trêu. Không phải tại em nhé, nghe điện thoại đi đã. Sĩ Tường lại hôn lên đôi môi đang từ chối ấy không cho nói nữa, mà mặc kệ điện thoại kêu. Nhưng khi nó liên tục kêu, thì anh với tay để cả hai điện thoại ở chế độ tắt tiếng hoàn toàn, mà không quan tâm những người gọi điện ở bên kia đang khó chịu. Trong chiếc xe chật chội, Hạ Anh co người không biết chân tay để đâu cho hết vướng, khẽ cầu xin khi anh đang hôn lên cơ thể mình. Thôi, thả em ra đi, về nhà đi. Anh nghe thấy tiếng thì sao? Xong rồi về anh đói rồi, đói mùi hương và cơ thể em sắp lả rồi. Đừng cản trở nữa, chịu khó đi. Hạ Anh bật cười vì cách dùng từ của anh, nên đành chấp nhận, mà không chấp nhận thì cũng không còn kịp nữa. Ai bảo cô yêu anh nhiều đến thế làm gì? Mặc kệ điện thoại vẫn cứ sáng đèn, mặc kệ bên ngoài sóng biển vỗ ầm ầm, còn họ thì cứ thả nỗi nhớ trên cơ thể nhau, rúc rích cười hạnh phúc xen lẫn thỏa mãn. Lúc yêu nhau thì không lạnh, mà vừa dừng lại thì Hạ Anh khẽ rùng mình. Cô bật cười nhìn mọi thứ lộn xộn trong xe, với tay bật tăng điều hòa, rồi ngồi hẳn vào lòng anh. Chúng ta có đang bóc lột sức lao động của nhau bất chấp thời gian và nơi chốn không nhỉ? Sĩ Tường lấy áo mặc vào cho cô trêu đùa. Đừng để anh nhịn nữa thì sẽ biết kiềm chế hơn đấy. Em chưa mặc đồ lót, lấy đây cho em đã. Anh tựa cằm lên vai cô nháy mắt. Không phải mặc, lát về cởi cho dễ. Hạ Anh xoay mặt lại nhìn anh nhăn mặt. Anh tham lam quá rồi đấy biết không hả? Hôn nhanh lên môi người trước mặt. Vậy mà em có từ chối anh lần nào đâu nhỉ? Hạ Anh xấu hổ. Đúng là gần một năm nay, từ lúc làm người tình của anh, thì cô chưa bao giờ từ chối yêu anh cả. Về thôi anh, ở đây lạnh lắm. Sĩ Tường thấy mặt Hạ Anh đỏ rực, lại càng có ý lảng tránh được đà lấn thêm. Lại muốn rồi hả? Vậy thì về nhà thôi. Hạ Anh giận dỗi ngồi thẳng về ghế mà không thèm nói gì thêm. Sĩ Tường lắc đầu khởi động xe. Sau khi đã lên đến đường quốc lộ, anh kéo tay cô nắm lấy như sợ người bên cạnh lại biến mất. Kiểm tra điện thoại, đến 20 cuộc gọi nhỡ của An Hải. Hạ Anh rụt rè nhìn Sĩ Tường hỏi ý. Em có nên nhắn lại không? Coi như không biết đi. Bây giờ em chỉ cần quan tâm đến anh là được rồi. Còn những người đàn ông khác coi như không quen biết. Hạ Anh lẻ lưỡi, rụt cổ trước giọng nhắc nhở của Dĩ Tường. Cô tắt điện thoại bỏ vào túi, mà nghe lời anh không nhắn lại nữa. Anh này, mai anh qua chúng ta cùng ăn uống chúc mừng anh được thăng chức nhé. Dĩ Tường nắm tay cô, lên môi hôn nhẹ gật đầu. Khi trở về tập đoàn, anh sẽ điều em lên ấy làm nhé. Em quen dưới này rồi, lên ấy không quen đâu ạ. Có anh thì ở đâu cũng là chỗ quen của em hết, không phải sao? Hay em không muốn nhìn thấy anh nữa? Hạ Anh mỉm cười lắc đầu. Chẳng lẽ cô lại nói muốn có anh cả đời? Anh đi đâu cô cũng muốn theo đến đó. Nhưng cô không được quyền làm như thế. Sống mà cứ tham lam quá. Cô lấy những gì không phải là của mình thì trước sau gì cũng gặp quả báo thôi. Anh là của cô gần một năm nay là quá đủ rồi. Cô phải trả anh về cho đúng người để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Về đến tầng hầm, Hạ Anh rụt rè nhìn xung quanh chưa bước xuống. Sĩ Tường hiểu ý nên cởi áo vest khoác lên người cho cô. Có cần anh bế xuống không? Tại anh đấy, em tự đi được. Anh lên mở cửa nhà đi. Hạ Anh nhoài người ra sau xe, lấy nốt đồ của mình vừa bị anh ném ra xa mà cào nhào. Rón rén nhìn trước ngó sau, cô chạy ào vào thang máy. Sĩ Tường đứng đợi mà nhìn bộ dạng của cô khiến anh không khỏi mỉm cười. Cười gì chứ? Anh có muốn nhịn luôn không? Sĩ Tường đưa tay cầu hòa nhưng nụ cười thì vẫn không chịu tắt. Lên đến tầng, ngó ra ngoài không có ai, anh cúi xuống nhấc luôn Hà Anh lên khỏi mặt đất, đi về phía căn hộ của mình. Thả em xuống, ai nhìn thấy bây giờ? Kệ ai nhìn thì nhìn, anh muốn là được. Càng ngày anh càng liều lĩnh rồi đấy. Không phải là do em sao? Hạ Anh bật cười bá cổ anh, một tay mở khóa căn hộ. Sĩ Tường nhắc cô khóa luôn cửa lại. Vừa quay người khóa cửa, đã bị anh cưỡng hôn. Về đến phòng thì trên người cả hai chẳng còn gì nữa. Nhấc anh khỏi mặt mình, Hạ Anh nảy ra sáng kiến. Vừa nãy ngồi ngoài biển bụi lắm, chúng ta tắm chung đi. Sĩ Tường dừng lại việc đang dở. Dù rất hào hứng nhưng ý tưởng của Hạ Anh không tồi. Anh gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Trong lúc đợi Hạ Anh chuẩn bị nước, anh tranh thủ gọi điện thoại giao việc cho trợ lý và không quên nhắc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Anh, em xong rồi. Hạ Anh gọi với ra. Sĩ Tường thoát khỏi sàn giao dịch đi vào. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương lavender bay lên. Bước vào nước có Hạ Anh chở sẵn, anh không khỏi ngạc nhiên. Dĩ An tặng em mùi tinh dầu này phải không? Hạ Anh kéo tay anh ngồi xuống. Cô ấy bảo tắm với tinh dầu này rất tốt, mà mùi hương lưu lại trên cơ thể rất lâu. Sĩ Tường gật gù. Bảo sao lúc nào người nó cũng thoang thoảng mùi lavender, mà em gặp nó khi nào vậy? Hạ Anh giật mình, không thể nói cô vừa mới ở cùng Dĩ An mấy ngày được. Cô lảng tránh câu hỏi. Anh quay ra đây em kỳ lưng cho. Thời gian vừa qua anh vất vả quá rồi. Sĩ Tường thấy Hạ Anh nhẹ nhàng, lại quên luôn điều mình vừa hỏi. Ngả người vào Hạ Anh, mắt nhắm hưởng thụ bàn tay mềm mại của cô. Em có muốn quay lại Ý không? Đợi anh nhậm chức xong, công việc đỡ bận, sẽ đưa em trở lại Ý nhé. Coi như chúng ta cùng nhau đi du lịch được không? Hạ Anh cắn chặt môi để không thốt ra rằng, khi ấy cô chẳng còn bên cạnh anh nữa. Mọi thứ cô nhận từ anh quá nhiều rồi nên không muốn nhận thêm một ân huệ nào nữa cả. Ngay lúc này anh đang vui, cô không thể dập tắt nó được. Lòng cô chợt nhớ đến người bạn cũ. Helen à, em xin lỗi, em chỉ yêu anh ấy một tháng nữa thôi, hãy tha thứ cho em được không? Hạ Anh hít thở sâu. Bây giờ với cô, anh không còn là hợp đồng, là nghĩa vụ nữa, mà là người yêu. Cô muốn sống hết mình với anh, tận hưởng tình yêu có thời hạn này. Đặt tay tựa lên vai anh, cô thì thầm. Em sẽ đi bất cứ đâu, chỉ cần nơi đó có anh. Sĩ Tường mỉm cười hài lòng hôn lên cánh tay trần của cô dịu nhẹ. Nhớ đấy nhé, lúc ấy thì anh xách em đi mọi nơi. Hạ Anh bới tung tóc anh lên, cười hạnh phúc. Nhưng lòng lại nhen nhóm một cảm giác khó chịu. Cô cũng muốn vậy, muốn nắm tay anh đi bất cứ đâu. Chỉ cần nơi đó có anh thôi. Em làm gì mà hay suy tư vậy? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Hạ Anh bịa chuyện. Em muốn ăn thịt anh thôi được không? Sĩ Tường quay lại nhìn cô chằm chằm. Có phải em không đấy Hạ Anh? Là em hả? Hạ Anh gật đầu cười trước câu nói đùa của anh. Cô đẩy anh ngồi sát vào bồn tắm. Cắn môi, làm đôi môi đỏ hồng ướt sũng. Ánh mắt nhìn anh đắm đuối khiến Sĩ Tường nhíu mày, lắc đầu khó hiểu trước ánh mắt và hành động của người con gái trước mặt. Này, em lại bày trò gì đấy, dạo này hư quá rồi nhé. Hạ Anh không nói gì, mím môi cười bí hiểm, càng ngày càng tiến gần về phía anh. Anh xa em 3 tuần mà không nhận ra em rồi đấy, Hạ Anh à? Hạ Anh bật cười như được mùa, trườn đến bá cổ anh. Anh tiêm phòng dại chưa? Cắn thêm không sao đâu nhỉ? Chẳng kịp để Sĩ Tường kịp phản ứng, cô cúi xuống cắn nhẹ lên ngực anh. Tay khẽ chạm nhẹ dưới nước. Mặc Sĩ Tường phản đối, cô vẫn yêu anh bằng mọi cách. Lên đi, sặc nước ốm đấy. Anh sẽ cho em thứ em muốn, dừng lại. Hạ Anh trườn lên, hôn lên môi anh dịu dàng. Em không sao, anh cứ tận hưởng đi, đây là điều em muốn mà. Nói rồi cô lại trườn xuống nước như một con rái cá. Sĩ Tường bất lực khi tay anh bị cô nắm chặt lấy. Có lẽ anh nghiện người con gái này mất rồi. Xa cô một ngày cũng khiến anh nhớ đến quay quát. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác nhớ nhung, lo lắng cho một người con gái đến lạc nhịp trái tim. Anh sẽ cầu hôn Hạ Anh ngay khi giải quyết xong việc ly hôn với Khả Hân, để giữ cô lại bên mình cả đời. Lúc ấy sẽ đề nghị Hạ Anh sinh con cho anh. Còn lúc này yêu cầu ấy thực sự chưa đúng lúc. Càng lúc Hạ Anh càng càn quấy khiến anh không ngồi yên nổi. Hơi thở khẽ bấn loạn, anh nhấc cô dậy, nhưng cô cứ bám chặt lấy không buông khiến anh phải năn nỉ. Hạ Anh à, đủ rồi, anh không chịu được nữa. Phải công bằng đi chứ. Hạ Anh nghe vậy mới trườn người lên, tay vuốt nhẹ trên bụng anh. Bây giờ anh muốn gì nào, đòi công bằng hả? Tốt hơn là anh đừng đẹp vậy, đừng quyến rũ vậy thì sẽ có công bằng. Sĩ Tường gõ trán cô mắng yêu. Sự bướng bỉnh này của em đáng bị phạt. Anh hôn lên đôi môi ngọt lịm của cô. Những nụ hôn ngắt quãng khiến cả hai hơi thở hòa vào nhau dồn dập. Sao môi em ngọt ngào thế hả Hạ Anh? Cô nháy mắt tinh nghịch. Chắc do ăn thịt người đấy. Sĩ Tường mím môi lắc lắc đầu. Vậy thì em chết với anh rồi. Sĩ Tường quay người cô lại, hôn lên bờ vai mảnh mai, khẽ cắn nhẹ khiến Hạ Anh thích thú bật cười. Nhẹ nhàng anh đặt cô ngồi vào lòng mình. Thế này em có đau không? Hôm nay là ngày an toàn chứ? Hạ Anh đang trên thiên đường thì sao biết hôm nay là ngày nào, nên gật đầu bừa. Nhưng cô muốn có con với người đàn ông này. Dù sẽ rất khó khăn nhưng mặc kệ, cô sẽ phải có con với anh trong những ngày còn lại. Có đứa bé thì cô mới sống nổi những ngày tháng không có anh, mới có đủ dũng khí để rời xa, để trả anh về cho hai người phụ nữ ấy. Nằm gối đầu lên đùi anh, Hạ Anh đọc cho Sĩ Tường nghe cuốn sách mình mới được Dĩ An tặng. Còn người đàn ông cuồng công việc ấy lại cắm mặt vào máy tính. Cô thích cảm giác này, nó thật bình yên, hạnh phúc biết bao. Hạ Anh này, anh sẽ liên hệ để em đi học tiếp nhé. Cô bỏ cuốn sách lên bụng, ngước mắt nhìn anh. Nhưng em không muốn xa anh, đi học xa quá mà nhớ anh thì làm thế nào? Anh xoa đầu cô cười. Chỉ cần gọi điện là anh sẽ có mặt ngay, nên cố học tốt đi, về làm trợ lý cho anh. Hạ Anh gật đầu tận hưởng hạnh phúc trong tưởng tượng ấy. Cô nắm lấy tay anh ngắm nghía rồi đưa lên miệng hôn. Sao tay anh cũng đẹp vậy? Kể ra ba mẹ anh nên sinh thêm nhiều người nữa thì phải. Cả hai anh em, nhà anh đều đẹp mà ít quá. Sĩ Tường rời mắt khỏi màn hình máy tính. Nếu sau này có cơ hội, anh muốn sinh một đội bóng. Không biết em có muốn ký hợp đồng ấy với anh không? Hạ Anh bật dậy ôm lấy anh. Dí sát mặt vào mặt anh dò hỏi. Thế thì hợp đồng sẽ có giá trị lắm đấy. Liệu anh có đủ tiền trả không? Sĩ Tường hôn lên trán cô nhắc nhở. Chỉ cần em ký thôi. Còn bao nhiêu anh cũng có thể trả cho em. Hạ Anh rúc mặt vào người anh. Hít hà mùi hương quen thuộc. Tất nhiên là cô muốn ký nó rồi. Mà còn chấp nhận không lấy bất kỳ đồng tiền nào cả. Nhưng liệu có thể không? Cô không dám tham vọng. Không dám mong ước, dù đó là điều cô thật sự muốn. Sĩ Tường cứ vừa làm việc, vừa bị làm phiền bởi người bên cạnh, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Anh muốn phần đời còn lại sẽ luôn ôm cô trong vòng tay như thế này. Làm xong giao dịch cuối cùng, anh tắt máy tính, thì đã thấy Hạ Anh ngủ ngon trong lòng mình. Khẽ nằm xuống, ôm gọn cô vào lòng, anh mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ Hiểu Vi ở trên trời sẽ không oán trách anh vì đã yêu Hạ Anh. Còn người con gái này cần bình yên.